Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 246 Chili. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, lúc này một cậu bé đang cầm trong tay một tấm khiên và một thanh kiếm gỗ đang luyện tập cùng với một cọc gỗ. Hai, đã 5 năm rồi a. Rốt cuộc cũng sắp luyện thành chiêu thức này rồi a. Lâm Tiêu thở ra một hơi. Sau đó hắn liền vào trong hệ thống. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, 0, sinh cơ, 10, có thể tử vong và sống lại 10 lần cho dù bị phá hủy cả linh hồn. Mỗi tháng hồi 1 lần, tinh thần lực, công kích vật lý, 12, công kích ma pháp, 0, sức khỏe, 9, người bình thường, 15, tốc độ, 11, người bình thường, 15, may mắn. 21, mị lực, 100, huyết thống, long tộc, cơ giới long, vẫn như cũ chỉ có sinh cơ và tinh thần lực là khiến Lâm Tiêu hài lòng mà thôi. Sau đó hắn lại vào trong phần chiêu thức, Mantis Slash, cấp 1, 35, 40, Seal of Order, cấp 1, 17, 20, hiện nay Lâm Tiêu có thể nói là vô cùng yếu đuối a, nhưng mà như vậy lại khiến hắn thích thú vì mình không còn vô địch nữa. Mặc dù hiện nay mới có 2 chiêu thức này nhưng mà cứ tập luyện rồi có một ngày ta sẽ mạnh lên a. Lâm Tiêu nâng thanh kiếm gỗ lên hưng phấn nói. Tiêu Tiêu, mau vào đây ăn sáng a, mẫu thân đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi a. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong căn nhà gỗ. Vâng, Lâm Tiêu quay đầu lại nói sau đó ném kiếm gỗ và khiên gỗ trong tay đi rồi chạy vào nhà. Nơi hiện nay hắn và Đường Nhu đang ở có tên gọi là Lưu Gia Thôn. Người dân ở nơi này vô cùng tốt bụng. Họ không hề hỏi nguồn gốc của hai người mà cho hai người vào thôn ở rồi còn thường xuyên giúp đỡ cả hai. Khi Lâm Tiêu vào trong nhà thì thấy Đường Nhu đã ngồi sẵn trên bàn cơm và chờ hắn. Mẫu thân, hôm nay ta sắp luyện thành các chiêu thức mạnh rồi a. Lâm Tiêu ngồi vào bàn ăn khoe khoang nói. Được được, Tiểu Tiêu nhà ta là lợi hại nhất, bây giờ chúng ta ăn cơm thôi. Đường Nhu ôn nhu cười nói. Nàng từ khi trốn thoát khỏi đám người kia thì quyết tâm không dạy Lâm Tiêu tu luyện mà chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với hắn mà thôi. Nàng đã dự định sau khi Lâm Tiêu hết thọ nguyên thì nàng sẽ về gia tộc chịu tội. Đúng rồi mẫu thân, ta hôm nay muốn đi săn thỏ à. Lâm Tiêu vừa ăn vừa nói. Săn thỏ. Với ai a? Đường Nhu hỏi. Con đi với bọn Lưu Chiết a, bọn chúng đã chuẩn bị bẫy đầy đủ rồi a. Lâm Tiêu cười nói. Được thôi, nhưng mà con phải nhớ là không được đi xa khỏi Lưu Gia Thôn đấy. Đường Nhu nói. Vâng, con nhớ rồi. Lâm Tiêu cười nói sau đó tiếp tục ăn. Trong thôn này hắn có 2 người bạn thân nhất. Một là tên béo nhất trong số các đám con nít ở Lưu Gia Thôn tên Lưu Chiết. Còn lại là một cô bé xinh nhất trong số các bé gái. Nàng tên là Lưu Phi Phi và nàng là con của trưởng thôn. 3 người chơi với nhau từ khi Lâm Tiêu mới biết đi. Mặc dù là nhỏ tuổi nhất nhưng là lãng đạo trong 3 người. Con ăn xong rồi, con đi đây. Lâm Tiêu đặt chén cơm xuống sau đó liền vọt ra ngoài. Nhớ cẩn thận đó, Đường Nhu gọi theo. Sau đó nàng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi nhà thì chạy thẳng đến đầu thôn. Nơi này đã đứng đợi sẵn 2 người. Một là một tên nhóc con béo phì với kích thước gấp 3 Lâm Tiêu. Còn lại là một cô bé vô cùng xinh xắn với một chiếc váy màu hồng. Lâm Tiêu, ngươi tới trễ a, tên mập Lưu Chiết vừa nói. Đúng vậy a, bọn ta chờ ngươi rất lâu a, bên cạnh Lưu Phi Phi cũng chống nạnh nói. Thứ lỗi, ta phải dùng buổi sáng với mẫu thân a, Lâm Tiêu xoa đầu cười nói. Không nói nữa, chúng ta đi thôi, Lưu Chiết nói. Để lát nữa ta bắt một con thỏ cho ngươi a, Lâm Tiêu cười nói. Quả nhiên khi nghe đến thỏ thì nữ hài như Lưu Phi Phi liền hai mắt sáng lên. Sau đó 3 người liền hướng về phía khu rừng bên cạnh ngồi làng mà chạy đi. Vì từ nhỏ lớn lên tại đây nên 3 người vô cùng quen thuộc với khu rừng xung quanh ngôi làng. Chạy một lúc thì 3 người đến được một bãi cỏ. Lâm Tiêu quét mắt nhìn xung quanh thì thấy được một chiếc hang thỏ. Chiếc hang thỏ này có 2 lỗ thông với nhau. Lưu Chiết đi qua chặn một bên còn Lâm Tiêu thì chặn bên còn lại. Lưu Chiết bịt mũi lại sau đó lấy ra một bó lá cây sau đó đặt lên chiếc hang thỏ. Còn Lâm Tiêu ở đối diện thì cầm một chiếc lưới bẫy. Vụt, bỗng nhiên một bóng trắng vọt ra. Lâm Tiêu liền dùng chiếc lưới chụp lấy. Lập tức một chú thỏ đã bị bắt. Thỏ ở thế giới này là màu hồng và làn da của chúng vô cùng mịn. Chúng có chiếc đuôi giống chiếc đuôi mèo. Loài vật này được rất nhiều nữ hài yêu thích. Hay quá, bắt được một con rồi. Lưu Phi Phi mừng rỡ kêu lên. Sột soạt, bỗng nhiên bụi cả bên cạnh ba người động đậy. Ba người liền lui lại. Sau đó một bóng hình to lớn xuất hiện. Hổ nha chứ, đây là một loài thú rừng không quá nguy hiểm. Mặc dù đối với người dân trong làng thì hổ nha chứ không phải là mối lo lắng nhưng đối với ba đứa trẻ con như Lâm Tiêu đây thì là vô cùng nguy hiểm. Tại sao một loài như hổ nha chư lại xuất hiện ở đây a? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Bình thường hang ổ của hổ nha chư đều cách xa làng nhưng lần này bọn chúng lại xuất hiện gần làng khiến Lâm Tiêu khó hiểu. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Lưu Chiết lo sợ hỏi. Đương nhiên là đánh giết nó a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn lấy tấm khiên trên lưng và thanh kiếm gỗ bên hông ra. Cả hai lui lại. Để ta xử nó, Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Không được, hổ nha chư sức lực tuy không quá lớn nhưng đối với trẻ con như chúng ta thì vẫn rất khỏe à. Lưu Phi Phi lo lắng nói. Không sao, cứ để tớ lo, Lâm Tiêu cười tự tin nói. Nhưng mà, Lưu Phi Phi còn định nói gì đó nữa nhưng lúc này hổ nha chư đã lao đến. Siêu of order, Lâm Tiêu liền nâng tấm khiên lên đón đỡ. Phanh. Nhưng lập tức hắn liền bị đẩy văng ra và té xuống đất. Chiêu này ở cấp 1 chỉ có hiệu quả tăng 55 phòng thủ mà thôi. Cho nên hắn vẫn dính sát thương. Đáng ghét, cũng may là ta luyện tập thường xuyên a, Lâm Tiêu đứng dậy nói. Lưu Phi Phi và Lưu Chiết lúc này đã chạy sang trốn một bên. Hổ nha chư đạp đạp chân xuống đất sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Mantis Slash. Lâm Tiêu nhảy lên né tránh sau đó xoay vòng bổ mạnh xuống lưng của hổ nha chư rồi nắm chặt tấm khiên ủi mạnh vào thân thể hổ nha chư. Hổ nha chư liền lập tức loạt choạng. Lâm Tiêu lao lại tấn công nhưng mà lúc này hổ nha chư lại tỉnh lại sau đó quay sang ủi mạnh về phía Lâm Tiêu. Phanh, lần này Lâm Tiêu bị đánh văng lên gốc cây gần đó. Lâm Tiêu cắn răng ngồi dậy sau đó lao về phía hổ nha chư. Hổ nha chư cũng lao về phía hắn. Khi đến gần thì Lâm Tiêu bỗng nhiên trượt chân ngã xuống đất và thanh kiếm trong tay hắn đâm vào phần thân của hổ nha chư. Ecc, hổ nha chư điên cuồng hét lên. Sau đó nó liền bỏ chạy. Còn Lâm Tiêu thì nằm ở nơi đó thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên hắn khổ bức đến vậy. Đã vậy hắn còn không giết được đối phương. Đáng ghét, đúng là hổ xuống đồng thì bị trâu cười chê a, Lâm Tiêu cắn răng nói. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ a, Lưu Phi Phi và Lưu Chiết chạy tới lo lắng nói. Lúc này Lưu Phi Phi đã khóc xối xả như mưa. Ta không sao a, đúng rồi các người không được để cho mẫu thân ta biết a, nếu không chúng ta nhất định sẽ mắng chết a. Lâm Tiêu được Lưu Chiết đỡ dậy cười khổ nói. Hai người Lưu Phi Phi nghe vậy thì gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau trở về. Trên đường về Lâm Tiêu liên tục dặn dò không được nói cho Đường Nhu. Quả nhiên khi về đến nhà Đường Nhu nhìn thấy thì lập tức lo lắng. Đường Nhu liên tục cặn hỏi nhưng mà Lâm Tiêu lấy lý do là bị té nên Đường Nhu không thể làm gì được cả. Sau đó Đường Nhu liền giúp Lâm Tiêu băn bó và cấm túc hắn ở nhà một tuần. Nhưng có một điều khiến cho Lâm Tiêu mừng rỡ là chiêu thức của hắn đã lên đến cấp 2. Có lẽ do hắn đánh nhau với hổ nha chư nên hắn được thăng cấp nhanh. Ba ngày sau, lúc này Lâm Tiêu đang luyện tập một mình cùng với thanh cọc gỗ. Tiểu Tiêu, mau vào đây, âm thanh của Đường Nhu trong nhà vọng ra. Vâng, Lâm Tiêu liền ném đi vật trong tay sau đó chạy vào trong nhà. Nhưng khi hắn vào trong nhà thì Lâm Tiêu lập tức dừng lại. Lúc này hắn nhìn thấy Đường Dương đang ngồi đối diện với Đường Nhu. Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng người đàn ông này đang truy sát hắn cùng Đường Nhu. Ngươi là ai? Lâm Tiêu giả vờ hỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Dương không hề kiêng dè. Thu lại ánh mắt của ngươi đi nhóc. Đường Dương lạnh lùng nói. Lập tức hắn liền hướng về phía Lâm Tiêu thả ra uy áp. Đủ, nếu ngươi dám động vào Lâm Tiêu thì đừng trách ta liều mạng với ngươi. Đường Nhu quát lên, Đường Dương nghe Đường Nhu nói thì hừ lạnh sau đó thu lại uy áp. Những gì cần nói ta đã nói với nàng, còn lại do nàng lựa chọn. Đường Dương lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, con mau đến đây, Đường Nhu hướng Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu đi lại gần Đường Nhu, nàng nắm lấy tay của hắn sau đó ôn nhu nói. Sau này mẫu thân không thể chăm sóc cho con được, cho nên con phải tự lo cho mình à. Là gia tộc của mẫu thân bắt mẫu thân về sao? Lâm Tiêu nắm chặt tay Đường Nhu hỏi. Đúng vậy, cho nên mẫu thân phải đi à, Đường Nhu cười nói. Vậy sau này con có thể tìm mẫu thân ở đâu? Lâm Tiêu hỏi, Vạn Tử Thánh Vực, Đường gia, Đường Nhu chậm rãi nói. Được, 15 năm sau con sẽ đi tìm mẫu thân. Lâm Tiêu ánh mắt quyết tâm nói. Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Âm thanh hệ thống vang lên nhưng Lâm Tiêu không có tâm tình đi nghe. Được, mẫu thân chờ con, Đường Nhu cười nói sau đó đứng dậy đặt một ngón tay lên đầu của Lâm Tiêu. Một tia sáng hiện lên sau đó biến mất, đây là món quà mà mẫu thân tặng cho con, hãy cố gắng sử dụng chúng. Đường Nhu cười nói sau đó liền cùng với Đường Dương đi ra ngoài. Cả hai người đều không hề rơi một giọt nước mắt nào bởi vì họ đều biết nhất định sẽ gặp lại nhau. Một lúc sau khi xác định hai người đã đi thì Lâm Tiêu hướng về hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm lại Đường Nhu, trong vòng 15 năm đem Đường Nhu thoát khỏi Đường gia tại Vạn Tử Thánh Vực. Phần thưởng, triệu hồi anh hùng đặc biệt ngẫu nhiên. Chiến thắng Đại hội Thiên Tài. Đại hội Thiên Tài được tổ chức hàng năm ở Đường gia. Nhiệm vụ là lấy được quán quân của Đại hội Thiên Tài. Phần thưởng, sàn đúc luyện, nhiệm vụ phụ, bắt đầu tu luyện, điểm kỹ năng X20. Thế giới này bắt đầu thú vị từ giây phút này đây à. Lâm Tiêu khoanh tay nhếch mép cười nói. Sau đó hắn liền vào túi đồ. Lần trước còn gói quà nâng cấp hắn còn chưa nhận. Sử dụng túi quà thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được anh hùng đặc biệt 4 ngẫu nhiên. Điểm kỹ năng X100, ám nguyên tố 4. Âm thanh hệ thống vang lên, sử dụng thẻ triệu hồi anh hùng đặc biệt 4. Lâm Tiêu nói. Sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Crimson Flame Rager. Âm thanh hệ thống vang lên, sau đó bên cạnh Lâm Tiêu xuất hiện một cánh cổng hỏa diễm. Lập tức một cô gái từ bên trong đó xuất hiện đi ra. Cô gái trên thân mặc một bộ trang phục màu đỏ. Phía dưới nàng mặc một chiếc quần bó màu trắng và một đôi boots màu nâu. Trên đầu cô gái đội một chiếc nón vành màu đỏ. Trên eo cô gái là một thanh kiếm nhỏ. Rachel xin kính chào chủ nhân. Rachel cúi đầu cung kính nói. Không cần khách khí à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu định nâng cấp và thức tỉnh cho Rachel nhưng lại nhận được thông báo là chưa đủ tiêu chuẩn. Như vậy là sao hả hệ thống? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi, thưa ký chủ, đó là do ký chủ đang trong thời gian thử thách nên độ khó để thăng cấp anh hùng được tăng lên. Hệ thống trả lời, thì ra là vậy à, vậy làm để có thể nâng cấp? Lâm Tiêu hỏi tiếp, đó là phải tiêu diệt kẻ thù để thăng lên cấp 30 sau đó mới có thể thăng cấp được. Hệ thống nói, chuyện này sao, vậy thì quá đơn giản à, Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm nói. Sau đó hắn thoát ra khỏi hệ thống và tập trung tinh thần vào thứ mà Đường Nhu giao cho hắn. Đó là một cuốn sách. Khi hắn cố gắng mở cuốn sách đó ra thì một đại lượng tin tức bay vào đầu của Lâm Tiêu. Thế giới này là một thế giới vô cùng rộng lớn gọi là Thiên Khiếu Đại Lục. Nó được chia làm nhiều khu vực khác nhau. Tất cả người trên đại lục này tu luyện một thứ gọi là thiên khí và người tu luyện gọi là thiên sư. Các thiên sư được phân chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau gồm thiên đồ, thiên sĩ, đại thiên sĩ, thiên ma, thiên vương, thánh thiên vương, thiên đế, thần thiên, tất cả các tu sĩ ở thiên khiếu đều có một ước mơ duy nhất, đó là đi vào trong trung tâm của thiên khiếu đại lục. Nơi này gọi là vạn tử thánh địa, thiên khí sung túc cùng với tài nguyên vô số, cho nên có thể nói nơi này là thiên đường của các tu sĩ. Nhưng mà muốn đi vào vạn tử thánh địa thì phải thông qua được khảo sát cách 50 năm một lần của vạn tử thánh địa. Tu sĩ ở đây đều tu luyện thiên pháp được chia thành sơ, trung, cao, thượng đẳng, và thứ mà Đường Nhu để lại cho Lâm Tiêu đó là thứ mà chỉ có vạn tử thánh địa mới có được, đó là thượng đẳng thiên pháp. Thật không ngờ mẫu thân là gia đại thủ bút đến vậy. Phải biết thượng đẳng thiên pháp là chỉ có ở vạn tử thánh địa a, Lâm Tiêu cười nói. Thiên pháp mà Đường Nhu đưa cho hắn có tên gọi là thiên lôi thần khiếu. Có khả năng hấp thụ lôi điện để cường hóa cơ thể. Hơn nữa còn có thể tránh bị lôi kiếp tấn công. Nhưng mà công pháp này chia làm 7 tầng. Càng lên cao thì cần phải đột phá mới có thể học được. 15 năm sau, hẹn gặp Đường gia, Lâm Tiêu cười nói, sau đó bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tu luyện. Cách chương.